Đổ hoa bất nhượng trần, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, chai nước hoa đàn hương đó không hợp với cậu đâu, mùi da thuộc quá nồng, lại còn đắng. Lâm Nhất nhíu mày, cậu đang nghi ngờ trình độ thưởng thức của tôi đấy à? Đoàn Chiết yên lặng cong khóe môi. Thật ra hắn biết rất rõ, muốn nghe chính miệng Lâm Nhất nói ra đáp án chân thật cho câu hỏi này chẳng khác gì mưa giữa ban ngày. Từ sau khi bước ra khỏi văn phòng của chuyên viên tư vấn cá nhân, có một câu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Đừng vội phán xét cảm xúc của mình, nên xác định nguồn gốc của nó trước đã. Đoàn Chiết thừa nhận, cho dù có trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp thì hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Mặc kệ mối quan hệ từ lúc bắt đầu có vô lý đến thế nào, giờ phút này hắn biết rõ, nguyên nhân khiến hắn muốn giúp Lâm Nhất đã vượt xa khỏi y đức của một bác sĩ, càng không phải phức cảm cứu thế. Cũng không hề liên quan gì đến chuyện Lâm Nhất chính là đồ hoa. Lúc Lâm Nhất vui vẻ, hắn cũng thấy vui vẻ. Lúc Lâm Nhất đau khổ, hắn cũng cảm thấy đau lòng theo. Hắn nói dối cả bản thân lẫn Lâm Nhất. Hắn không thể không để ý đến cảm xúc Lâm Nhất dành cho mình. Hắn muốn trợ giúp Lâm Nhất, cùng với chuyện hắn bị Lâm Nhất hấp dẫn. Hai vấn đề này trước giờ không hề xung đột lẫn nhau. Điểm mấu chốt xé nát lý trí của hắn chính là hắn từng chứng kiến rất nhiều người nhà bệnh nhân bị mắc kẹt dưới vũng lầy. Hắn có thể thông cảm với sự bất lực của bọn họ, cũng thấu hiểu vì sao bọn họ hoang mang, cho nên hắn không thể thuần túy ghét bỏ Bạch Nhiên Sơ, cũng không có cách nào tuân theo lòng ích kỷ của bản thân mà cự tuyệt giúp đỡ anh ta. Hắn chỉ có thể giao quyền lựa chọn vào tay Lâm Nhất. Thấy Đoàn Chiết vẫn luôn yên lặng, Lâm Nhất khẽ liếc hắn một cái, cong ngón tay gõ gõ lên mặt kính tủ trưng bày như nhắc nhở. Đoàn Chiết lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi. Gì đấy? Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào figure Asuka mặc váy hai dây ngắn, tay ôm búp bê trong tủ, cất giọng không hề khách sáo. Lấy món đồ chơi này ra cho anh chơi miếng. Món đồ chơi? Đoàn Chiết suýt nữa hộc máu mồm. Anh đổi cách dùng từ đi có được không? À, Lâm Nhất nghĩ một chút rồi sửa miệng. Lấy weapon nhà cậu ra. Đoàn Chiết vội vàng bịt miệng anh lại. Lâm Nhất gỡ tay hắn. Mặt mày tràn đầy khó chịu. Tôi cho cậu sờ cả vào đàn sen lô, cậu thì đến một đứa con gái bằng nhựa cũng không nỡ cho tôi chạm vào là sao? Đoàn Chiết ngẩn người, hắn chưa từng suy xét qua vấn đề này. Có thể là vì đạt được quá dễ dàng nên hắn chưa bao giờ cảm thấy được chạm vào đàn sen lô của Lâm Nhất là một chuyện vinh dự đặc biệt đến cỡ nào. Nhưng quả thật hắn nên chú ý từ đầu mới đúng. Đối với Lâm Nhất, đàn sen lô nhất định là một món đồ cực kỳ đáng trân trọng. Khoảng cách giữa hắn và Lâm Nhất có lẽ còn gần hơn hắn tưởng tượng một chút. Anh muốn xem cái nào? Đoàn Chiết thỏa hiệp một bước. Cái này đi, Lâm Nhất lại gõ gõ vào vị trí vừa rồi, đồng thời ném ra một câu châm chọc tàn nhẫn. Món này có tháo rời được quần áo ra không thế? Lời xin lỗi chưa ra khỏi miệng đã bốc hơi sạch sẽ. Đoàn Chiết đè vai anh lại đẩy thẳng khỏi phòng. Được rồi, anh xem xong rồi. Cậu dám nói cậu chưa từng cởi xem nào? Lâm Nhất khinh miệt liếc hắn một cái, Đoàn Chiết muốn nổ cả đầu, nhanh tay đẩy anh từ phía sau. Mau đi ra đi, Lâm Nhất đánh giá sắc mặt hắn, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Cậu đang chột dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chiết dừng chân lại, cong lưng cúi đầu dán trán vào lưng Lâm Nhất thấp giọng bật cười. Anh quá nhạy bén, muốn ngụy trang trước mặt người này là chuyện hoàn toàn phí công. Lâm Nhất quay đầu nhìn hắn. Có thứ gì đó không giống với trước đây. Tinh thần của Đoàn Chiết rất thoải mái. Cảm giác áp lực luôn quấn quanh người hắn lâu nay dường như đã bốc hơi đi đâu mất. Chuyên viên tư vấn trải nghiệm của cậu lợi hại quá nhỉ. Lâm Nhất nói, Đoàn Chiết vẫn tiếp tục cười đáp. Đúng vậy, hắn ngẩng đầu gác cằm lên vai Lâm Nhất, tiếc nuối nói. Tôi cũng rất lợi hại, tiếc là anh không trải nghiệm được thôi. Lời tác giả, chúng ta mau chúc mừng tiểu đoàn đả thông hai mạch nhâm đốc thôi nào. Tôi đăng tấm ảnh chụp figure Asuka này lên Weibo rồi nha. Theo mô tả thì có lẽ là cháu này, S-Studio Eva Asuka Langley Resin Painted Figure Statue 1, 7 Scale GK Collection. Weibo nhà ông Doctor xinh quá SD. Đổi lại là tôi, có đứa đến nhà lần đầu chỉ vào Inori trong tủ xong kêu tôi lấy ra cho nó. Chơi, thì có đẹp trai như Hứa Quang Hán tôi cũng phải sút nó một cái đã rồi từ từ thỏa thuận sau. Cách chương.